Vở kịch hoang đường, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lập tức nhảy dựng lên, quát lớn, Tiểu Doanh, đóng cửa, Lan Thường, tránh sang một bên, các tiểu công tử, đánh một cái 10 lượng, đá một cước một thỏi bạc. Chúng ta vừa hăng say đánh Yến Cẩn, thì gia nhân của Tạ Mai bỗng xông vào, hốt hoảng kêu lên, biểu tiểu thư, không xong rồi. Đại công tử dẫn người đến Nam Phong quán rồi. Tay ta khựng lại, thở hồng hộc hỏi, không phải đại ca đang ở Ngọc Môn quan sao? Gia nhân vội nói, đại công tử về rồi. Nhị tiểu thư bảo cô chạy ngay đi. Ta nhìn quanh căn phòng bừa bộn, Yến Cẩn mặt mũi bầm dập nằm bò dưới đất. Tiểu Doanh và Lan Thường tóc tai rối bời, chống nạnh trừng mắt, các tiểu quan y phục xộc xệch, bờ vai lộ hẳn ra. Ta lập tức mở cửa định chạy, nhưng vừa níu lấy lan can ló đầu ra thì thấy một toán binh sĩ mặc giáp trụ, tay cầm đao kiếm đang ào ào xông vào đại sảnh tầng 1. Ta vội rụt đầu lại, chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng như kiến bò trên chảo nóng. Cuối cùng cắn răng quyết định, nhảy lầu chạy trốn. 30 mặc dù ta biết chút võ mèo cào, hồi nhỏ cũng từng leo cây, nhảy cành, nhưng chưa bao giờ thử nhảy lâu cả. Tiểu Doanh và Lan Thường nghĩ ra một cách giúp ta. Họ bảo mấy tiểu công tử cởi y phục, buộc lại với nhau thành dây, rồi thả ta từ cửa sổ tầng 2 xuống phía sau tòa lầu. Giờ ta cũng cuống quá rồi, chẳng sợ gì nữa. Ta nắm chặt giải lụa mỏng manh, cẩn thận trèo ra ngoài cửa sổ. Tiểu Doanh, Lan Thường và 4 tiểu công tử căng thẳng nhìn xuống, hợp sức thả ta dần dần xuống đất. Ngay lúc sắp chạm đất, mớ y phục không chịu nổi sức nặng, bất ngờ rách toạc, ta mất thăng bằng, ngã mạnh xuống đất, cổ chân bị chật, đau đến mức ta nghiến răng nhăn mặt, vừa định gắng gượng đứng dậy, chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập sát bên tai. Ta ngẩng đầu lên, Tạ Thận, hắn cưỡi trên lưng tuấn mã, một thân chiến giáp đỏ sậm lấp lánh hàn quang dưới nắng chiều. Sắc mặt hắn lạnh băng như phủ một lớp xương giá, trừng mắt nhìn ta một cái, rồi lại ngẩng đầu trừng luôn đám người trên cửa sổ. Tiểu Doanh, Lan Thường và 4 tiểu công tử lập tức nịnh nọt vẫy tay chào hắn. Ta mặc kệ chân đau, bật dậy chạy thục mạng vào hẻm nhỏ, chưa chạy được mấy bước, tiếng vó ngựa đuổi sát phía sau, rồi bỗng nhiên, cả người ta bay bổng lên không trung. Đến khi kịp phản ứng lại, ta đã bị quăng ngang trên lưng ngựa. 31 Ngọc Tường là con đường quan đạo rộng rãi nhất, vậy mà Tạ Thận lại ngang nhiên cưỡi ngựa, vác ta lượn lờ giữa phố như thể khoe chiến tích. Ta sợ chết khiếp, liều mạng hét lên với đám thương nhân ven đường. Cứu mạng, mau báo quan, Tạ tướng quân sắp giết người rồi. Nhưng bọn họ chẳng những không giúp, còn hả hê chỉ trỏ cười cợt. Ta tức điên, nhớ mặt các ngươi rồi. Một lũ thấy chết không cứu. Chờ đấy, ta sẽ mua cả con phố này rồi tống các ngươi ra ngoại thành khai hoang. Bọn họ lại cười phá lên, cười đến mức suýt ngã cả xuống đất. Tạ Thận chẳng thèm để ý, còn giật cương thúc ngựa chạy nhanh hơn, khiến ta bị sốc đến mức đầu óc quay cuồng. Đại ca, muội sai rồi, đại ca, đừng đánh muội, chẳng mấy chốc đã đến cổng phủ quốc công. Hắn xoay người xuống ngựa, ta vội vàng trượt từ trên lưng ngựa xuống, định lén luồn qua bụng ngựa để chạy sang phía bên kia, bị một cánh tay rắn chắc túm lên ngay lập tức. Tạ Thận chẳng nói chẳng rằng, vác ta lên vai như bao gạo, sải bước đi vào phủ. Ta quên luôn cả thể diện, giãy giụa hét với đám hạ nhân đi ngang qua, đại công tử nhà các ngươi định đánh chết ta, mau gọi đại biểu cô đến cứu mạng. Nhưng chẳng ai dám hó hé, từng người một giả vờ không nghe thấy. Cứ thế, ta bị hắn vác đầu trúc xuống, đồng đưa lắc lư. Chợt nhớ lại năm 13 tuổi, hắn cũng vác ta thế này từ Ngọc Kim Các về nhà. Tạ Thận ném ta lên giường trong viện cũ của ta. Bịch, Một tiếng, bốn chân chổng lên trời. Ta lăn một vòng ngồi bật dậy, ôm chặt lấy chân hắn. Đại ca, ta ngước lên nhìn hắn, cố gắng tỏ ra đáng thương nhất có thể. Đại ca, muội sai rồi, đừng đánh muội. Tả Thận cúi đầu, ánh mắt sắc như đê, a o muốn khoan thủng người ta. Đừng giận, đừng giận mà, muội biết sai rồi, sau này không dám nữa. Hắn thở dài, bất đắc dĩ nói, buông ra, chân không đau à, nhắc đến mới nhớ. Cổ chân ta đau rát như thiêu, đau, nhưng huynh đừng đánh muội. Hắn ngồi xuống, bế ta lên, đặt lại lên giường, ta thấy chắc hắn không đánh nữa rồi. Nhưng nhìn hắn định đi, vội vàng túm lấy tay áo. Đừng, đừng gọi ra pháp, hắn khựng lại, giọng điệu dịu đi mấy phần. Ta đi lấy dầu xoa bóp, ta mới chịu buông tay. Hắn đi ra ngoài, ta nghe thấy tiếng kéo ngăn kéo lạch cạch. Chắc là đang tìm dầu. Ngăn thứ hai bên trái, ta nhón người nhìn ra, nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Chợt nhớ lại lần trước bị hắn phạt bằng gia pháp, ta run lên một cái. Cách chương.